Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 69, món quà cảm ơn. Góc truyện audio.com. Như đã giới thiệu từ trước, chương trình này nhất định sẽ có món quà đặc biệt cho fan. Chương trình đã đi đến hồi kết. Ánh sáng cả khán phòng bị tắt đi. Tiếng dương cầm du dương. Trên màn chiếu xuất hiện hình ảnh Bối An đứng ở một không gian tối. Trên tay cầm một sợi dây chuyền IS vô cực viết tắt của chữ Infinity Stone tên fan club đã nâng cấp của cậu. Xin chào các bạn. Thật sự rất cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh tôi từ khi mới debut đến hiện tại. Đây là dây chuyền được thiết kế riêng cho fan club của chúng ta. Mỗi bạn tham gia chuyến du hành hôm nay sẽ nhận được. Những bạn không thể tham gia cũng đừng buồn. Các bạn có thêm vào trang Infinity Stone OFC của tôi trả lời câu hỏi và nhận quà. Tôi yêu các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Clap clap âm thanh của tiếng vỗ tay lại một lần nữa tràn ngập khán phòng. Bối An thật sự rất xúc động. Cậu không nghĩ fan của cậu lại hưởng ứng món quà nhỏ này nhiệt tình đến vậy. Lúc cậu kết thúc câu nói có thể vào trang của cậu nhận quà. Chưa đầy 3 phút trang đã bị quá tải vì lượt truy cập quá cao. Các nhân viên IT phải nhanh chóng vào cuộc sửa chữa sự cố. 5 phút sau sự cố đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Chương trình thành công tốt đẹp. Chiếc khinh khí cầu bay chậm chậm trở về điểm xuất phát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên đường bay về, khinh khí cầu bay ngang qua tháp truyền hình. Màn LED hiện lên một đoạn lời chúc của fan đến sự kiện hôm nay. Sau đó lại xuất hiện một hiện tượng kỳ thú hơn là có 20 chiếc máy bay thả khói màu hồng với lời nhắn y lớp bảo bối. Bối An đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh đó. Thật sự cậu không thể nào kiềm nén nổi nước mắt. Không thể ngờ ở kiếp trước cậu là một kẻ mờ nhạt. Đến với kiếp này lại được nhiều người yêu mến. Cậu phải làm sao để đền đáp hết những người quý mến cậu. Sân bay quốc tế Liên Quốc. Người đàn ông được gọi là Vương với bộ vest màu pastel. Ngực áo cài hoa hồng đen làm kim cương đen quý hiếm. Đang sải từng bước dài trên hành lang đến chiếc xe limus chờ bên ngoài sân bay. Đưa điện thoại cho tôi. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng rất uy nghi thể hiện phong thái của kẻ cầm quyền. Trợ lý cung kính đưa điện thoại. Đây thưa Vương, đã tra ra địa chỉ. Được tôi sẽ đến đó ngay. Tắt điện thoại người đàn ông đưa chỉ thị mới. Là địa chỉ của một chung cư. Một tiếng sau, chiếc xe limus đã dừng dưới nhà Bối An. Người đàn ông thả chân dài xuống xe. Thong dong bước vào chung cư. Chẳng mấy chốc thang máy đã đưa hắn lên đến nơi. Tinh tong, âm thanh chuông cửa theo quy luật từng tiếng lặp lại theo tần suất 1, 2, 3. Mark đang xem TV nghe thấy chuông cửa thì đi ra mở. Trước mặt Mark là một người đàn ông rất đẹp. Làn da trắng, sóng mũi cao thẳng. Đôi mắt màu xám đằng sau cặp kính gọng đen. Mái tóc dài màu trắng được buộc tùy ý. Người đàn ông tóc trắng mở lời trước. Xin chào, Bối An có nhà không? Mark trả lời. Cậu là bạn của tiểu bối à? Tiểu bối chắc cũng sắp về rồi. Cậu vào nhà đợi đi. Người đàn ông cảm ơn rồi bước vào nhà. 20 phút sau, Bối An cũng về đến nhà. Cậu hí ha hí hừng gọi Mark. Chú Mark ơi, hôm nay nhà mình ăn gì vậy? Mark từ phòng bếp lú đầu ra nói. Thịt heo chiên nhé. Còn có bạn đến thăm đó tiểu bối. Lúc này Bối An mới nhìn đến người đàn ông đang an tĩnh ngồi trên sofa xem TV. Bối An bước lại gần hỏi. Xin hỏi anh là. Xin chào lần đầu gặp mặt. Tôi là Alexander Wang, cậu có thể gọi tôi là Vương. Xin chào anh Vương. Anh tìm tôi là có chuyện gì? Tôi đến đây để thực hiện hôn ước của chúng ta. Anh nói hôn ước cái gì? Anh biết em khó chấp nhận chuyện này. Em có thể xem tín vật và bức thư này. Vương lấy từ trong túi áo vest một bức thư và một cái hộp tinh xảo đưa cho Bối An. Cậu nhận lấy cái hộp mở ra thì bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc. có mặt màu đỏ máu có khắc chữ viết tắt họ của cậu. Vẫn chưa thể tiêu hóa được thông tin kỳ quái này. Cậu lại tiếp tục mở bức thư. Hi con trai yêu quý của ta. Chắc con sẽ khó chấp nhận khi bỗng nhưng có một người chồng nhỉ. Đó là thật vì ngày trước ông cố con đã hứa với gia tộc Alexander là phải kết thông gia. Đã hai đời rồi vẫn chưa có cơ hội. Nên đến đời ông ngoại quyết định phải thực hiện lời hứa. Bà ngoại của con sinh được mẹ và cậu của con. Thật xui xẻo là mẹ đã phải lòng cha của con. Cậu của con thì mất tích từ lâu nên kế hoạch đó lại chết non. Vì vậy, nên con đành phải chịu ủy khuất làm vợ người ta bồi tội nhé. Nghe nói con trai dòng họ Alexander đều rất chung thủy. Con có thể yên tâm về cuộc sống sau này. Con không cần tìm mẹ đâu. Mẹ và cha con đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Yêu con, chúc con hạnh phúc. LT, ba, bối An đọc xong dòng chữ cuối cùng của mẹ đại nhân thật sự cậu muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Cậu đang mập mờ với năm người đàn ông. Hiện tại lại chui ra một người có hôn ước với mình. Phải làm sao giải quyết đây? Vương thấy cậu đứng im thì lo lắng hỏi. Em không khỏe sao? Đúng là rất không khỏe. Xin anh về trước đi. Tôi cần tiêu hóa việc này. Thấy bối An như vậy Vương cũng không muốn làm khó cậu nên ra về. Em cứ từ từ suy nghĩ, mai anh sẽ đến thăm em. Bối An đi vào phòng đóng cửa suy nghĩ. Cậu phải làm gì ai giúp cậu với? Mắc nãy giờ trong phòng bếp cũng nghe lỏm được toàn bộ câu chuyện. Chỉ biết cảm thán cho số đào hoa của cậu. Cầu trời mở cho tiểu bối con đường sáng. Chắc thằng bé cũng không muốn ăn cơm. Mình sẽ tự xử lý hết mớ đồ ăn vậy. Cách chương.